Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết. Phần giới thiệu. Cởi. Trước mắt là một người đàn ông, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Anh hừ lạnh một tiếng. Ngải Tuyết mấp máy đôi môi khô khốc, xoay người, vạt áo chậm rãi rơi xuống. 18 tuổi nhưng thân thể cô đã trổ mã, có lồi có lõm. Tối nay cô muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi mạng sống của gia tộc. Anh cường thế, không có bất kỳ dịu dàng nào, trực tiếp đẩy vào thân thể cô. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Ngải Tuyết vẫn còn sợ hãi kêu lên tiếng. Đau. Người đàn ông dừng lại một chút, trong nháy mắt thoáng qua, ông cụ cư nhiên lại kêu anh tới chỗ này. Khóe miệng Ngải Tuyết đẫm lệ gật đầu. Đau quá. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio của MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh sợ chết sao? Cô cầm súng chĩa vào đầu anh. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều. Bảo bối, tôi sợ, tôi càng sợ sau khi tôi chết không có người nào thương em giống như tôi. Cho nên chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không? Nói xong, anh giành lại cây súng trong tay cô, rồi để cô dưới thân thể. Cái gì? Người đàn ông ghê tởm, cô đến với anh chỉ vì báo thù mà, cô thực sự là nghiêm túc có được hay không? Chuyện ngôn tình tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những cung bậc cảm xúc dâng trào về một tình yêu khác thường. Mời bạn đọc khám phá tựa truyện.